hình thể thu nhỏ, bị cầm tại lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn tay. Hừ, các hạ có thể đừng cao hứng quá sớm, tin tức Chi Nguyên tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi mạo phạm. Ngôn từ chuẩn xác, phảng phất đã nhìn đến Bạch Đông Lâm tao ương một màn, Cổ Hồng trước sau tin tưởng, dù cho hắn không tiếp nổi đối phương tiện tay một kích, cũng không có nghĩ qua Bạch Đông Lâm hội là Bỉ Ngạn tồn tại, thập nhị cảnh đáng sợ, hắn phi thường rõ ràng. Bạch Đông Lâm nghe nói, một mặt không quan trọng nhún vai, một bước bước ra, bước vào thời không trường hà bên trong. A, phi cầu, Bạch đại nhân đâu? Hư không một trận dập dờn, khí tức uể oải xanh hoa năm dạo bước mà ra, một mặt thần thanh khí sảng, phía sau dùng đen nhánh bút mực vẽ ra lồng giam bên trong, giam giữ lấy ba cái khí tức táo bạo thân ảnh. Ngươi đến muộn một bước, nha, Hoa Niên, ngươi thực lực không có lùi bước nha, còn có thể lấy ít thắng nhiều, không sai không sai. Phi cầu một mặt trêu chọc, cách đó không xa Cổ Hồng Tiên Đế nét mặt già nua lại đen mấy phần, cái này mấy cái gia hỏa, khí tức cũng phi thường đáng sợ, cũng không biết là lai lịch gì, đều là sát ý dọa người. Chạy trốn tại thời không trường hà phía trên, tốc độ cực nhanh, Bạch Đông Lâm hoa một chút thời gian, dùng đồng dạng thủ đoạn, trước sau thu phục áo tái, hoang tổ, vĩnh chú tam đại tiên triều, cũng chính mình lưu xuống phân thân, thu hết bảo khố. Mà chính hắn, liền là chậm ung dung hướng Cổ Hồng Tiên Triều đi tới, cổ đình tiên vực không khí, hắn càng thích, làm đến trung khu chỗ lại quá tốt. Bạch Đông Lâm đột nhiên thân ảnh trì trệ, dừng bước, chung quanh khó hiểu tái hiện dị dạng ba độc, bị hắn ý chí rõ ràng bắt giữ. Rốt cuộc tới rồi sao? Ngược lại là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không giữ được bình tĩnh. Thân ảnh một trận vặn vẹo, nháy mắt biến mất tại chỗ, các loại cảm giác từ trong mê loạn khôi phục, người đã ở lạ lẫm chi vực. Bạch Đông Lâm tầm mắt nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, cái này phương không gian kỳ dị, phảng phất là do tin tức cùng phù văn ngưng kết mà thành, thiên địa lực lượng, đại đạo nguyên tắc, tận đều là không thành. Ong ong, hư không dập dờn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, toàn thân là do chưa biết trắng bạc dịch thể hội tụ mà thành, không lấy sợi vải, không có bộ lông, cơ thịt đường nét nhu hòa hoàn mỹ, không cách nào phân biệt giới tính. Khuôn mặt phía trên không có ngũ quan, mà là một đoàn trừu tượng đường nét không kỷ luật vò cùng mà thành không thể diễn tả chi thái. Người tốt, tin tức Chi Nguyên. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, cái này tin tức Chi Nguyên ngoài dự đoán, thật giống cũng không phải nhân tộc. Bạch Đông Lâm, người tốt, tin tức Chi Nguyên thanh âm, rất ôn nhu, cũng rất quái dị, trực tiếp quanh quẩn tại tâm linh chỗ sâu, phi thường trực tiếp giao lưu phương thức. Tin tức Chi Nguyên, người tìm ta, sẽ không là vì những kia vũ trụ quốc độ A. Ha ha, người có thể yên tâm, ta chỉ lấy ta cần đồ vật, không có cái gì giữ ngươi tiến hành tin tức thực nghiệm. Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, phảng phất là cùng các loại tầng thứ tồn tại đối thoại, hắn có cái này tự tin, Bát Xích Vưu có thể dùng chứng minh. Không, một phương vũ trụ quốc độ mà thôi, những này đồ vật, ta chi bộ hạ, nhiều vô số kể. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên quả nhiên chi sắc, nội tâm suy nghĩ lăn lộn, đã đoán đến tin tức Chi Nguyên mục đích. Bạch Đông Lâm, ngươi rất đặc thù, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Những kia vũ trụ quốc độ, coi như là lễ gặp mặt. Tin tức Chi Nguyên ngữ khí không chút nào ba động, bình tĩnh sâu thẳng, nguyên sơ vũ trụ bên trong 1/5 cương vực, tại hắn mắt bên trong phảng phất hạt bụi, cái gọi là đặc sắc ý nghĩa, tựa như cũng không tồn tại. Ha ha ha, không hổ là Bỉ Ngạn tồn tại, quả nhiên thống khoái. Không giống những kia khấu lục soát ra hỏa, tin tức Chi Nguyên, người cái này bằng hữu, ta giao. Đối mặt tin tức Chi Nguyên không chút nào che giấu thiện ý, Bạch Đông Lâm thản nhiên tiếp nhận, lợi ích tương quan, bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Rất tốt, ta, rất vinh hạnh, ách ách, Bạch Đông Lâm nghe nói, thần sắc hơi sững sờ, cái này lời nói, liền có chút quá, hắn biết rõ chính mình rất đặc thù, có thể suy cho cùng chỉ là thập nhất cảnh A. Tựa hồ có chút đồ vật, vượt qua hắn nhận biết trưởng khống. Rất vinh hạnh, cái này câu nói từ tin tức Chi Nguyên miệng bên trong nói ra đến, để Bạch Đông Lâm quả thực ngoài ý muốn, một vị là chí cao vô thượng vĩnh hằng Bỉ Ngạn, mà hắn chỉ là chân ngã duy nhất cảnh mà thôi. Mặc dù mạnh đến có điểm quá mức, nhưng mà cũng không đến nỗi đây. Tin tức Chi Nguyên, ngươi. Bạch Đông Lâm ánh mắt phức tạp, do dự một giây lát, còn là không có nhiều hỏi, lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa do vô tận phù văn tin tức ngưng kết mà thành quang cầu. Cái này là thứ ngươi muốn, ý hy vọng đối ngươi có thể có trợ giúp. Đa tạ. Tin tức Chi Nguyên bóng loáng trắng bạc thân thể hơi hơi nhộn nhạo lên gợn sóng, hiển nhiên cảm xúc xuất hiện lên xuống, cực kỳ trịnh trọng, dùng hai tay tiếp qua quang cầu. Bản ngã ý thức là sinh linh bộ phận trọng yếu nhất. Hắn siêu việt hết thảy, thần hồn, nhục thân, năng lượng, nguyên tắc, bản nguyên vũ trụ. Hết thảy đều có thể vứt bỏ, duy ý thức vĩnh tồn. Nghĩ thành tựu cuối cùng siêu thoát, bản ngã ý thức cường đại hay không, là trọng yếu nhất mấu chốt. Tin tức Chi Nguyên lẩm bẩm thì thầm, phảng phất là đang nói cho chính mình nghe, lại tựa như tại chỉ điểm Bạch Đông Lâm, nói lời nói ở giữa, gánh chịu lấy ý truyền thừa quang cầu, bị tin tức Chi Nguyên nhét vào chính mình giống như lộn xộn vòng xoáy đường nét khuôn mặt bên trong. Bạch Đông Lâm, ta bằng hữu. Người trí tuệ như quần tinh óng ánh lóa mắt, ý là một bộ phi thường cường đại, hoàn mỹ vô thượng bảo điển. Tin tức chi nguyên ngữ khí bên trong tràn đầy tán thưởng, trắng bạc thân thể từ trong tới ngoài đều bắt đầu tản mát ra trắng óng ánh quang huy, phảng phất ý ghi lại tin tức, cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác bổ khuyết nào đó chủng yếu ớt. Khụ khụ, tin tức chi nguyên ngươi quá khen, đây chỉ là ta thử lục lọi ra đến đồ vật, nó còn có rất nhiều chỗ không đủ. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, miệng bên trong nói lấy khiêm tốn lời nói, nội tâm có thể một chút cũng không bình tĩnh. Tin tức chi nguyên cái này chủng tồn tại, tự nhiên là nghĩ cái gì liền cái gì, có thể sẽ không chơi lấy lòng cái này chủng trò vặt, nói cách khác, hắn đại đại đánh giá thấp ý giá trị. Hắn có thể một lần lần hoàn thiện ý cái này cùng hắn vô số lần chân thực tử vong có liên quan, cùng rất nhiều tha ngã có liên quan, cũng cùng tại không hạn điệp gia tư duy lượng tử vân gia chỉ dưới càng ngày càng mạnh thần ngã có liên quan, cái này hết thảy căn nguyên, lại tại bị bảy màu thần quang cường hóa cải tạo qua bản ngã ý thức. Từ tin tức chi nguyên trong lời nói, hắn được đến hai cái tin tức, bản ngã ý thức không ngoài dự liệu phá lệ trọng yếu, cùng với tu hành bản ngã ý thức truyền thừa bảo điển dị thường thưa thất chân quý. Bằng hữu, người có chỗ không biết, bản ngã ý thức tu hành cực kỳ gian nan, sinh linh vô tận, nhưng mà ý thức lại là tìm không ra hoàn toàn tương đồng, sáng tạo ý thức phương pháp tu hành còn hội nhận đến tự mình ý thức sai lầm ảnh hưởng, hắn độ khó xa xa siêu việt thần thông công pháp bí thuật. Tin tức chi nguyên nói lời nói ở giữa, chỉ tay một cái hư không, vô số tin tức tự phù dâng trào mà ra, ngưng kết ra từng đoàn lóa mắt quang cầu, đều là thánh quang diệu diệu, dị tượng quanh quẩn. Ngươi nhìn, ta như là nghĩ, một ý niệm liền có thể sáng tạo ra vô số có thể thẳng tới vĩnh hằng bỉ ngạn thập nhị giai truyền thừa công pháp, cái này đối ta mà nói, so hô hấp còn dễ dàng. Nhưng nếu là ý thức pháp môn, dù cho tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực, tối đa cũng chỉ có thể sáng tạo ra cửu giai. Tu hành bảo điển hết thảy phân vì thập tam giai, tu sĩ tầm thường có thể tiếp xúc đến tu hành ý thức truyền thừa, đại bộ phận đều là nhất đến tứ giai, thập nhất cảnh vận khí tốt, có lẽ có thể tiếp xúc đến ngũ đến thất giai, chúng ta mấy người bỉ ngạn, tay bên trong tối cao truyền thừa cũng chỉ đến đệ thập giai thôi. Mà ý đủ dùng đứng hàng thập nhị giai, ách, thật là tiện nghi Lý U cái này tiểu vương bát đản. Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, hắn nào biết ý như vậy như bức hống hống, bất quá cũng không nghĩ nhiều, hắn quan niệm còn là không biến, không quản là lại nghịch thiên tri thức truyền thừa, chỉ cần là có thể lặp lại sử dụng, trừ địch nhân dùng bên ngoài, đều có thể chia sẻ. Bạch Đông Lâm, ta rất bội phục ngươi trí tuệ, cùng với hoài bão rộng lớn, một phương thời không vũ trụ quốc độ, hoàn toàn không đủ để so sánh ý giá trị, đã ngươi cần thiết, ta chi bộ hạ, hết thảy thứ nguyên thời không chi vũ trụ quốc độ, từ nay về sau đều cùng ngươi vì chủ. A à, cái này, ha ha ha, kia làm sao có ý tứ đâu, bất quá tin tức chi nguyên ngươi lời đều nói đến đây phân thượng, ta Bạch Đông Lâm há có thể không nể mặt ngươi. Kia được a, ngươi hảo ý ta liền áy náy. Bạch Đông Lâm nội tâm vui mừng, Thái Hạo Chư Thiên có thể cuồn cuộn không ngừng đản sinh tài nguyên, mặc dù chỉ là một phần năm phân ngạch, nhưng mà có thể so Chư Thiên hải cốt giá trị cao hơn nhiều. Cái này giá trị tùy thời ở giữa chuyển rời, hội càng kéo càng lớn, đại khái dự đoán, một cái đại diễn kỷ bên trong Thái Hạo Chư Thiên dựng dục ra tài nguyên một phần năm, đủ dùng so lên được một bách phương Chư Thiên hải cốt. Rất tốt, ta chi ý chí, đã truyền đạt cho tất cả vũ trụ quốc chủ, bọn hắn hội hoàn toàn phối hợp ngươi hành sự. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, đối tin tức chi nguyên hảo cảm không ngừng tăng lên, đối phương kỳ thực có thể dùng cưỡng ép từ Lý U đầu óc bên trong cướp đi ý rõ ràng sở hữu cái này thực lực cùng quyền uy, rõ ràng phi thường khát vọng được đến ý cũng không có làm như thế. Không cướp không cướp, mà là thông qua chính quy con đường được đến mình muốn đồ vật, nhân phẩm này không thể chê được. Tin tức chi nguyên là cái có giá trị kết giao bằng hữu, nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm ánh mắt không khỏi nhu hòa rất nhiều. Tin tức chi nguyên, hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta hội một mực là bằng hữu. Bạch Đông Lâm lên trước hai bước, vỗ vỗ tin tức chi nguyên bả vai, một mặt ý vị thâm trường. Tự nhiên, tin tức chi nguyên khẽ gật đầu, phát giác được Bạch Đông Lâm ý muốn rời đi, vung tay ở trong hư không mở ra một cái vòng xoáy thông đạo. Cáo từ, đi thong thả, tin tức chi nguyên hơi chần chờ, ngón tay nhẹ đánh, đem một mai tin tức quang điểm chui vào Bạch Đông Lâm mi tâm bên trong. Bằng hữu, cẩn thận tối trung bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, khẽ gật đầu, ngay sau đó bộ pháp kiên định, hai bước bước vào vòng xoáy bên trong. Tin tức chi nguyên nhìn lấy Bạch Đông Lâm bóng lưng biến mất tại cuối thông đạo, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại phù văn không gian bên trong ngây người rất lâu. Kiếm thú, người còn nghĩ nhìn tới khi nào? Giang giác, hư không băng liệt, một đạo mơ hồ thân ảnh dậm chân mà ra, vặn vẹo thời không vụ hóa hắn quanh thân hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy óng ánh lăng lệ hai mắt, cùng với phía sau lơ lửng chính nghĩa thủ hộ chi kiếm. Người rất nghi hoặc ta thái độ đối với hắn. Ha ha, đúng vậy a, ta đều làm tốt rút kiếm chém chết ngươi chuẩn bị, đáng tiếc, ngươi không cho ta cơ hội này. Đối với kiếm thú trêu ghẹo trêu chọc, tin tức chi nguyên cũng không hề để ý, đều là ở chung vô tận tuế nguyệt lão bằng hữu, đối lẫn nhau tính nết đã sớm hiểu rõ. Chấp kiếm giả tổ chức, do Thông Thiên cùng Bắc Minh hai vị đại nhân tạo dựng, chí cao vô thượng, vô lượng vô hạn, bao trùm vô tận chư thiên phía trên, nhưng mà Bạch Đông Lâm chỉ là một cái thứ nguyên chấp kiếm giả, còn không đến mức lệnh ta sợ đầu sợ đuôi, ngươi là minh bạch ta. Thập nhất cảnh vì thứ nguyên chấp kiếm giả, Kiếm thú là Thái Hạo Chư Thiên Chấp Kiếm Giả tổ chức quản lý người, đồng dạng cũng là một vị thập nhị cảnh Chư Thiên Chấp Kiếm Giả. Tu sĩ tầm thường có thể tiếp xúc đến chấp kiếm giả cấp độ cao nhất, cũng liền là thứ nguyên chấp kiếm giả, dần ra đều quen thuộc tính dùng này vì xưng hô. Ồ, kiếm thú trong mắt lóe lên mỉm cười, đối tin tức Chi Nguyên Ngạo Kiều có chút im lặng, hắn lại không có nói đối phương sợ chấp kiếm giả tổ chức, cũng không biết nhạy cảm như vậy làm gì. Tốt ga, ta tin, biết rõ ngươi không sợ trời không sợ đất, có thể dùng cho ta nói, ngươi vì cái gì như này coi trọng Bạch Đông Lâm sao? Ý xác thực là một bộ phi thường khó lường bảo điển, thông qua truyền thừa bên trong ý thức khí tức, nghĩ đến ngươi cũng đã xác định Bạch Đông Lâm liền là ý sáng tạo người, nhưng mà hắn suy cho cùng chỉ là một cái thập nhất cảnh tiểu tử, không đến mức để ngươi như này nghiêm túc đối phó a. Kiếm thú dạo bước đến gần, óng ánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tin tức Chi Nguyên, phảng phất nghĩ nhìn xuyên kia vô tận tin tức bao trùm lấy tâm tư. Ngươi cảm thấy ta quá mức khoa trương rồi. Hừ, kiếm thú, đừng cho ta giả bộ hồ đồ, ta không tin ngươi liền không có nhìn ra cái gì đến, bằng không, vì một cái tiểu gia hỏa, ngươi hội cố ý chạy tới. Còn đem chính nghĩa thủ hộ chi kiếm cho mang lấy, rút kiếm chém ta, không phải nói đơn giản như vậy a. Ngừng, kiếm thú giơ tay, có chút im lặng lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau khí tức khủng bố trường kiếm ngay sau đó biến mất không thấy. Ta cũng không cho ngươi vòng quanh, Bạch Đông Lâm ý thức, còn có hắn tương lai, ta đều nhìn không thấu. Hơn nữa, hắn trước sử dụng đồng thuật, nếu là ta không có cảm giác sai lầm, là đến từ Bát Xích Vư a. Ha ha, bất quá mới trăm vạn ức năm không có gặp, Bát Xích Vư cái này ác liệt ra hỏa vậy mà chết rồi, ngươi dám tin? Cho nên, ta hoài nghi Bạch Đông Lâm phía sau có siêu thoát giả tồn tại, bằng không vô pháp giải thích những thứ này. Tin tức Chi Nguyên, ta là sợ ngươi một lúc xúc động, ngộ tính mệnh, cái này mới chạy đến bảo đảm ngươi một mạng, cảm giác không cảm động a. Ha ha, kia có thể thật là tạ ơn ngươi. Tin tức Chi Nguyên ngữ khí bên trong mang lấy một tia trào phúng, phù văn không gian ngay sau đó rơi vào lặng im, hai người đều rơi vào trầm tư bên trong. Ngươi cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Không sai, tin tức Chi Nguyên khẽ gật đầu, toàn thân khí tức gào thét ngưng trầm. Tuy nhìn không thấy đường nét vòng xoáy phía sau biểu tình, nhưng mà rất rõ ràng trang nghiêm rất nhiều. Ta hoài nghi, Bạch Đông Lâm thân phận cũng không có đơn giản như vậy, người không có quan sát qua ý sẽ không biết cái này môn bảo điển là cái gì các loại cường đại thần kỳ, cái này tuyệt không khả năng. Là phổ thông sinh linh có thể sáng tạo ra đến, phía sau hắn, có lẽ không phải đứng lấy siêu thoát giả, mà là có khả năng, bản thân hắn liền là siêu thoát giả vết tích. Kiếm thú lông mày nhíu chặt, thần sắc cũng biến đến ngưng trọng lên. Hắn không có nghĩ đến tin tức Chi Nguyên, nội tâm hội có cái này chủng suy đoán. Siêu thoát giả, siêu thoát hết thảy, lực lượng chi đáng sợ, tự nhiên không phải bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, thông qua đủ loại con đường, hoặc là truyền thuyết bí ẩn, cũng mơ hồ biết rõ siêu thoát giả tổng có đặc tính. Siêu thoát giả, đã là khái niệm cấp sinh linh, bọn hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó ma diệt, sinh cùng tử, đều đã ký thác tại khái niệm bên trong. Cái gọi là siêu thoát giả vết tích, cái này trong đó còn dính đến chư thiên đạo diễn. Siêu thoát giả chiến tử phía sau, bọn hắn đều có thể trong một ý nghĩ từ, vết tích, bên trong hoàn mỹ vô khuyết dậm chân đi ra. Cái gì là vết tích? Một đoạn văn tự, một bức chân dung, một cái khắc vào sơn ở giữa hòn đá nhỏ bên trên danh tự, một câu truyền miệng ca dao, một cái truyền thuyết, hoặc là nào đó cái sinh linh não hải bên trong một đoạn ký ức. Chỉ cần tại vô tận chư thiên, một cái nào đó góc nhỏ bên trong, có lưu siêu thoát giả tồn tại vết tích, bọn hắn đều có thể mượn này hoàn mỹ phục sinh. Nghĩ muốn triệt để chém giết siêu thoát giả, điều kiện cần phải đến lau đi những này vết tích, bằng không, làm nào đó cái thế giới bên trong một cái ngây thơ vô tri tiểu hài, hát ra kia bao hàm siêu thoát giả vết tích vô danh ca dao, bị chém giết siêu thoát giả liền hội từ tiếng ca bên trong không hư hao chút nào dậm chân đi ra, trước hết thảy tổn thương, đều là phí công. Siêu thoát giả vì gia cường chính mình bảo mệnh năng lực, đều sẽ lựa chọn trắng trợn gieo rắc chính mình tồn tại vết tích, như thế nào truyền bá. Làm chư thiên đạo diễn mở ra thời điểm, liền là tốt nhất tối nhanh gọn thời cơ. Chư thiên đạo diễn là vô tận chư thiên vì trưởng thành tiến giai, tại đặc biệt thời gian bên trong, riêng lấy chưa biết quy củ đụng vào nhau, dùng hoàn thành tin tức giao hội. Mà ở thời điểm này, siêu thoát giả liền hội đem mình tin tức, dung nhập đại đạo ý chí tin tức bên trong, phảng phất virus, truyền lại đến cái khác chư thiên thế giới. Biểu hiện tại bên ngoài hiện tượng chính là, nào đó cái tác giả, linh quang một lóe, có suy nghĩ, bắt đầu chấn bút viết nhanh, đem siêu thoát giả sự tích giao phó cho văn tự bên trong, bất kể là bút mực thư viết tại trên trang giấy, còn là bàn phím gõ vào trên màn hình. Quyển tiểu thuyết này bên trong mỗi một cái văn tự, siêu thoát giả đều có thể mượn sự hoàn mỹ phục sinh, dậm chân mà ra. Hoặc là làm khúc gia, mangaka, biên kịch, thậm chí là tại trên lớp học ngủ gà ngủ gật đánh thức tiểu sinh, hạ ý thức viết tại trong sách vở một cái danh tự, cái này hết thảy, đều là siêu thoát giả thông qua chư thiên đạo diễn tán bá vết tích, vì chính mình lưu xuống phục sinh hậu thủ. Cho nên, cũng không phải hèn mọn sinh linh, dựa vào sức tưởng tượng sáng tạo vô tận chư thiên thế giới, những này thế giới vốn liền tồn tại. Những kia kinh thiên vĩ địa cường giả đã sớm đản sinh, vô tận sinh linh miêu tả hết thảy, chỉ là chư thiên đạo diễn ảnh hưởng phía dưới nhất định kết quả, giữa hai bên trước sau quan hệ, không thể điên đảo. Yếu đuối sinh linh, dựa vào tưởng tượng, sao có thể đem chư thiên hóa thành hiện thực. Cái này bên trong khác biệt duy nhất, liền là có một bộ phận tên là siêu thoát giả tồn tại, có thể có ý thức lợi dụng chư thiên đạo diễn truyền lại mình tin tức vết tích, mà trong đó hầu như 100% đều là chư thiên ở giữa đại đạo ý chí bản năng tự mình tiến hành tin tức lẫn nhau. Rất dễ dàng phân chia giữa hai bên bất đồng, ví như, một cái sử dụng lam ngân thảo quấn quanh ra hỏa, thực lực còn xa xa đạt không đến siêu thoát giả tầng thứ, kia cái này liền là chư thiên đại đạo ý chí lẫn nhau ở giữa bản năng tin tức truyền lại, cùng siêu thoát giả không quan hệ. Như là một bản tác phẩm bên trong, nhân vật chính năng lực đã cường đại đến siêu việt tưởng tượng, trang bị siêu thoát giả đặc tính. Kia không cần hoài nghi, tác giả này là bị siêu thoát giả gieo rắc tin tức vết tích cho lợi dụng, mượn dùng hắn hành văn, thư viết xuống chính mình một cái phục sinh hậu thủ, dùng chờ đợi nào đó một ngày khả năng cần thiết bắt đầu dùng thời điểm. Siêu thoát giả vết tích có mạnh có yếu, cường đại vết tích tự nhiên càng không dễ dàng bị xóa đi, tỉ như chiến tộc chư thiên, bên trong, 9 vị hắc tai siêu thoát giả giấu vết lưu lại, bọn hắn là cường đại nhất một chủng, trực tiếp liền là siêu thoát giả thân thể một bộ phận. Dưới một cấp, liền là cùng loại với phân thân, tỉ như siêu thoát giả thông thiên, hắn tại rất nhiều hồng hoang thế giới bên trong, đều lưu xuống chính mình vết tích phân thân, được xưng là thông thiên giáo chủ, hoặc là linh bảo thiên tôn. Ngươi nói Bạch Đông Lâm là siêu thoát giả vết tích phân thân. Kiếm thú lông mày nhíu chặt, cái này cũng có phải là hay không siêu thoát giả vết tích, có thể là hoàn toàn khái niệm khác nhau, một loại nào đó chủng độ lên đến nói, vết tích phân thân đã có thể dùng đại biểu siêu thoát giả bản thân. Nếu thật sự là như thế, đối mặt Bạch Đông Lâm thời điểm, cùng đối mặt siêu thoát giả có gì khác biệt? Cũng khó trách tin tức chi nguyên hội trịnh trọng như vậy, sẽ nói ra, rất vinh hạnh, cái này chủng lời nói, cũng không phải Bạch Đông Lâm nhận là bởi vì ý cường đại, mà thưởng thức hắn tài hoa. Không chỉ như đây, tin tức chi nguyên trầm mặc giây phút, lại lần nữa ngưng tiếng mở miệng, đánh gãy kiếm thú bão táp suy nghĩ. Uy, tin tức chi nguyên, không phải đi, ngươi có thể đừng dọa ta. Kiếm thú mở chừng hai mắt, ong anh ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng phù văn không gian, hắn đã đầy đủ chấn kinh, nhìn tin tức chi nguyên cái này ra hỏa bộ dáng, tựa hồ còn có tiếp tục tăng giá cả. Ta hoài nghi, Bạch Đông Lâm, là điểm bắt đầu người đi đường. Chác, kiếm thú ra đầu nổ tung, yên lặng vô tận tuế nguyệt cảm xúc giống như rời sông lấp biển, cực kỳ hiếm thấy, bạo ra một câu chửi bậy. Không khả năng, ngươi sẽ không sẽ nghĩ nhiều rồi. Điểm bắt đầu người đi đường, vô cùng hiếm thấy, nhưng mà hắn đã là siêu thoát giả đại danh từ, liền kiếm thú nói, dùng điểm bắt đầu người đi đường thành tựu siêu thoát, liền không dưới 5 ngón tay chi số. Điểm bắt đầu, là mỗi một phương chư thiên đều nắm giữ một cái khu vực đặc biệt, dưới tình huống bình thường, không cần sinh linh biết, chỉ có bỉ ngạn tồn tại mới có tư cách biết đến nó tồn tại. Điểm bắt đầu lai lịch đã không thể nghiên cứu, nghe nói là tại tối xa xôi thời gian phần cuối, có một vị chưa biết siêu thoát giả, cảm khái chư thiên đạo diễn thời điểm, các đại chư thiên ở giữa tin tức lẫn nhau cực khổ, cái này mới đề nghị, định xuống, điểm bắt đầu kế hoạch. Không sai, hôm nay nhìn giống như dễ dàng liền có thể hoàn thành tin tức lẫn nhau chư thiên đạo diễn, tại trước đây thật lâu có thể không phải như vậy, cái này hết thảy đều là cái kia tồn tại cố gắng kết quả. Dùng, điểm bắt đầu, cân bằng ổn định vô tận chư thiên ở giữa liên hệ, tại cố định tiết điểm mỏ neo định phía dưới, chư thiên ý chí dùng điểm bắt đầu vì lối vào, hội dễ dàng liền có thể hoàn thành tin tức lẫn nhau, những kia siêu thoát giả cũng vì đó được ích lợi không nhỏ. Vì đó, hiện nay điểm bắt đầu địa vị cực cao, là mỗi một vị siêu thoát giả đều sẽ bảo hộ khu vực đặc biệt. Địa vị trí cao điểm bắt đầu, kỳ thực lại phi thường nhỏ bé. Hắn bản chất, chẳng qua là một khỏa đường kính bất quá 12.756 cm tinh thần thôi, giống như hạt bụi. Hắn có rất nhiều danh tự, bị hắn sinh tồn sinh linh, xưng là địa cầu, lam tinh, cái á, đệ tam hành tinh. Điểm bắt đầu làm đến vô tận chư thiên lẫn nhau tin tức hạch tâm, hầu như tất cả đại đạo ý chí, cùng siêu thoát giả, đều tại chỗ đó lưu lại qua vết tích. Như là điểm bắt đầu bên trong sinh linh đi ra, còn trở thành cường giả, kia, trong trí nhớ của hắn, hẳn là tồn tại rất nhiều siêu thoát giả vết tích. Cho nên, điểm bắt đầu người đi đường lại được xưng chi vì, siêu thoát giả vết tích tụ hợp thể, nó ý nghĩa cực kỳ phi phàm. Điểm bắt đầu người đi đường, điểm bắt đầu người đi đường. Kiếm thú có chút thất thần, thấp giọng lẩm bẩm, mãnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy tin tức chi nguyên. Ngươi nắm chắc lớn bao nhiêu? Kiếm thú, ngươi minh bạch, ta am hiểu nhất phân tích tin tức, thông qua quan sát của ta, Bạch Đông Lâm lời nói cùng với hành vi thói quen bên trong, mang theo 87% lam tinh người vết tích, cái này tỷ suất, không cần ta nhiều nói a. Tốt a, ta hiểu. Kiếm thú trịnh trọng điểm đầu, tiêu hóa cái này dọa người tin tức, cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Bất quá, hiện tại cũng không thể liền lập tức hạ phán đoán suy luận, chuyện này quá mức trọng đại, cần cẩn thận xác nhận. Tự nhiên, chư thiên đạo diễn nhanh muốn mở ra, đến thời điểm có thể dùng nhiều lưu ý thêm Bạch Đông Lâm, dùng xác định hắn có hay không là điểm bắt đầu người đi đường. Như này rất tốt, tin tức chi nguyên khẽ gật đầu, ngay sau đó thân ảnh vặn vẹo sụp đổ, đem chung quanh thời không triệt để mẫn diệt, lau đi hết thảy vết tích. Kiếm thú bàn tay nhẹ nhất, chính nghĩa thủ hộ chi kiếm từ từ chém xuống, tại vô tận trong hư vô, lưu xuống khủng bố kiếm ngân. Đến lúc này, chỉ ít Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn là vô pháp thăm dò này chỗ phát sinh hết thảy. Cổ Đình Thiên Vực, tối cao thần điện, ngày xưa tịch mịch thần điện, này lúc phá lệ ồn ào náo động, cực nóng đáng sợ khí tức, phức tạp xen lẫn, đem hư vô thời không đè tới gợn sóng dập dờn. Đều đến đông đủ rồi. Bạch Đông Lâm ngồi ngay ngắn ở sừng sững đế tọa phía trên, thần sắc nhàn nhạt, dương mắt quét qua phía dưới Lâm Lập thân ảnh, tay trung bàn chơi lấy mấy cái sắc mặt hoảng sợ nhân hình con rối. Hồi đại nhân, bốn đại tiên triều, hiện lưu thủ nguyên sơ vũ trụ thập nhất cảnh, hết thảy 85 người, đều đến. Cổ Hồng Tiên Đế hơi hơi khom người, túc tiếng hồi đáp, bọn hắn tất cả người đều thu đến tin tức chi nguyên ý chỉ, nội tâm mặc dù nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không có tư cách nói lên chất vấn, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Rất tốt, các ngươi đều nghe kỹ, tin tức chi nguyên đem vũ trụ quốc độ giao cho ta thống ngự, ta biết rõ các ngươi trong lòng có khó hiểu, bất mãn, không cần như đây. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, ngữ khí 10 phần nhu hòa, vũ trụ quốc độ tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng mà quá mức phân tán, như là hắn tự thân đi làm đi thu thập, sẽ hội vô cùng phiền phức, cho nên đến chiếu cố tốt những này người cảm xúc, chỉ ít muốn để bọn hắn toàn tâm toàn ý giúp hắn làm sự tình. Chúng ta mấy người không dám. Đại nhân ngài nói quá lời, tin tức chi nguyên ý chí, chúng ta mấy người định sẽ dốc toàn lực phối hợp, không dám có chút nào lười biếng. Đám người lần lượt tỏ thái độ, bọn hắn từ nhược tiểu nhất thời điểm, liền tại tin tức chi nguyên vinh quang bao phủ phía dưới, là tuyệt đối chân thành thành kính. Ha ha, phía sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần khẩn trương, ta người này kỳ thực rất dễ nói chuyện, ây, không tin có thể dùng hỏi hỏi tiểu côn tử. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, giơ tay chỉ một bên nơm nớp lo sợ càn côn, lão tiểu tử này, này lúc đều nhanh dọa đến đi tiểu. Là, làm người thiện tâm, tính tình nho nhã hiền hòa, tại hạ từng có may mắn cùng đại nhân vượt qua một đoạn phi thường tốt đẹp tuế nguyệt. Càn côn khẩn trương đến ngón tay đều tại phát run, tại chàng bên trong, ngoại trừ hắn cái này con tôm nhỏ, cái khác có thể đều là thập nhất cảnh a, cảnh tượng như vậy, trong mộng đều chưa từng thấy qua. Vũ trụ quốc độ quá nhiều, quá lớn, ta biết bình ổn vận chuyển khốn khó, cho nên xin các vị yên tâm, phía sau hết thảy như cũ, ta sẽ không can thiệp các ngươi như thế nào quản hạt chính mình cương vực. Bạch Đông Lâm cũng lười đến bút tích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta chỉ có một cái yêu cầu, phàm là tin tức chi nguyên bộ hạ, hết thảy vũ trụ thời không, các ngươi sản xuất, khai thác, thu thập tu hành tài nguyên, toàn bộ đến giao cho ta. Như là đem rất nhiều vũ trụ thời không thập nhất cảnh hội tụ vào một chỗ, cũng là một cổ phi thường cường đại lực lượng, nhưng mà Bạch Đông Lâm không có đem nó thu phục tính toán, bọn hắn những này người dù sao vẫn là thuộc về tin tức chi nguyên, hắn chỉ lấy chính mình nên được kia một bộ phận. Mấu chốt nhất là, những này xưng bá một phương tinh hải cường giả, với hắn mà nói không có tác dụng gì, như là xuất hiện liền hắn đều giải quyết không được sự tình, bình thường thập nhất cảnh liền là lại nhiều cũng vô dụng, chờ hắn phân thân trưởng thành lên đến, liền càng không cần bọn hắn. Cái này, đại nhân, ngài là nói tất cả sao? Đám người nghe nói, đều lộ ra một mặt lúng túng, nếu chỉ là vơ vét một đám cũng liền thôi, bọn hắn khẽ cắn môi, cũng có thể chịu nổi, nhưng mà nhìn cái này vị đại nhân bộ dáng, là tính toán lâu dài như này. Thế nào, có vấn đề gì? Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn hiểu được, những này thập nhất cảnh đối những kia bình thường tài nguyên cũng không coi trọng, bởi vì đối bọn hắn mà nói không có nhiều ít dùng, này lúc cảm thấy khó xử, khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác, mà không phải bản thân chi tư. Mặc dù không biết đại nhân ngài vì cái gì nhìn đến những này không vào duy nhất tầng thứ đồ vật, chúng ta mấy người vốn cũng không nên nhiều hỏi, có thể là. Những này thu thập lên đến tài nguyên, là hội đi qua quy định tự xử lý phía sau, sau đó thống nhất phân phối xuống. Một bộ phận dùng tại tiền tuyến hắc tai chiến trường, một bộ phận dùng đến bồi dưỡng thiên kiêu nhân tài, còn lại liền là chuyển vì quân sự, xây dựng cơ bản, dân sinh. Mỗi một lần quốc khố thanh toán, trừ đi chi tiêu, chỉ còn lại một thành không đến, đại nhân như là toàn bộ lấy dùng. Sợ rằng, chúng vũ trụ quốc độ hội tại thời gian ngắn bên trong sụp đổ. Bọn hắn mặc dù là thần thông quảng đại thập nhất cảnh, có thể chúng vũ trụ quốc độ sao mà mênh mông to lớn. Miệng mở rộng chờ ăn cơm sinh linh lại là cái gì các loại vô tận vô lượng. Cái này không phải dựa vào man lực liền có thể giải quyết vấn đề. Những này tu hành tài nguyên, tương đương tại phàm tục bên trong hoàng kim, là đồng tiền mạnh, cùng điểm tín dụng trực tiếp móc nối, như là toàn bộ hư không tiêu thất, tất cả vũ trụ quốc độ kinh tế thể hệ, khoảnh khắc ở giữa liền hội sụp đổ. Nga, cái này dạng a. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, hờ hững ánh mắt nhìn quanh bốn phía, liền trước mặt mọi người người thần sắc càng ngày càng khó coi, cũng không có cách nào cúi đầu xuống thời điểm, kiềm nén tột cùng không khí lại nương theo lấy một tiếng cười khẽ mà hóa giải trống không. Ha ha, an tâm, cái này một điểm ta sớm liền cân nhắc đến. Hắn lại há hội làm mổ gà lấy trứng sự tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khỏa linh khiếu thế giới bị cắt đi, chậm rãi bay ra, lơ lửng tại ở giữa thần điện, tử quang quanh quẩn, khí tức sâu thẳm thâm trầm. Như này bất phàm bộ dáng, lập tức dẫn tới đám người ánh mắt. Xin hỏi đại nhân, cái này là? Các vị, theo ta xem một chút liền biết. Bạch Đông Lâm trước dậm chân, tiến vào linh khiếu thế giới bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng có dạng dạng, theo sát phía sau. A, Đây là cái gì địa phương? Đại nhân bảo khố sao? Thật là nhiều hỗn độn thần tinh, thiên tài địa bảo. Nhập vào mắt, là từng mảnh liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy phần cuối thủy tinh sơn mạch, tại phía trên dãy núi, sinh trưởng đủ loại linh thực tiên ba, tiên quáng bảo liệu, dư thừa năng lượng đã hóa lỏng, hóa thành từng đầu tuôn trào không ngừng trường hà. Hỗn độn thần tinh là do hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành, cùng bản nguyên thần tinh là một cái cấp bậc năng lượng cao mỏ vật, những kia do hỗn độn dựng dục bảo vật, đều là thần quang rạng rỡ, cực kỳ bất phàm, đều là thập giai kỳ chân dị bảo. Đại nhân, ngài cái này là? Cổ Hồng Tiên Đế lông mày nhíu chặt, mắt bên trong tràn đầy khó hiểu, cái này vị không phải là muốn những này đồ vật, đổi vũ trụ quốc độ tài nguyên a? Cái này không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện sao? Không sai, liền là các ngươi suy đoán kia dạng, các ngươi giao cho ta nhiều ít tài nguyên, ta sẽ dùng đồng dạng giá trị kỳ chân dị bảo trao đổi, thậm chí nhiều hơn, ngược lại tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Bạch Đông Lâm thần sắc tùy ý, hắn một ý niệm, liền có thể thua cắt mấy lần linh khiếu thế giới, mỗi một lần lại là mười mấy vạn khỏa, hào bất tử bất diệt lông dê, hắn cũng không phải lần thứ nhất. Duy nhất cần thiết làm chính là, tại cắt đứt linh khiếu phía trước, muốn lấy ý niệm đem hỗn độn khí hải hóa thành hữu hình chi bảo vật, hắn là mỗi một phương linh khiếu thế giới sáng thế chủ muốn làm đến cái này một chút cũng rất đơn giản. Ách ách, chúng nghe nói, đều là một mặt mộng bức, ngốc ngốc nhìn lấy Bạch Đông Lâm, nội tâm đều cảm thấy hoang đường tột cùng. Cái này ngọa tào không phải có bệnh, người phế cái này đại kình đến cùng muốn cái gì a? Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm thán tức, hắn biết rõ này lúc đám người nội tâm khẳng định mắng hắn là bệnh thần kinh, nhưng mà hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tại đạp vào tu hành ban đầu, hắn thu hoạch đến thần thông thôn thiên phệ địa kia một ngày, liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu thực nghiệm chính mình, vô hạn năng lượng kế hoạch cũng liền là chính mình ăn chính mình. Có thể hiện thực là tàn khốc, từ nơi sâu xa thiết luật, ngăn chặn hắn cái này soát năng lượng ý nghĩ. Dùng thường nhân có thể hiểu lời chính là, hắn thôn phệ năng lượng, đã xâm nhiễm lên chính mình ý thức khí tức, hắn thân thể cùng linh khiếu cùng bản ngã ý thức đạt thành thống nhất. Như là muốn thôn phệ chính mình, cái này bao hàm hắn ý thức khí tức năng lượng vật chất, liền hội trực tiếp tán loạn thành hư vô, căn bản vô pháp hấp thu đến một tơ một hào năng lượng. Vì đó, hắn mới sẽ làm ra người khác vô pháp lý giải thao tác, dùng linh khiếu thế giới đổi lấy tài nguyên. Cái này trùng bí mật hắn tự nhiên không có cùng Cổ Hồng Tiên Đế bọn hắn giải thích cần thiết. Khụ khụ, các ngươi không muốn suy nghĩ lung tung, sự tình liền quyết định như vậy. Đám người ngốc trệ gật đầu nói phải, tốt a, không quản cái này vị đại nhân là tại chúng cái gì gió, nhưng mà kết quả tổng là tốt, là cả hai cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi, chuyện tốt, nghĩ đến đây, không khỏi đều nhẹ thở ra một hơi. Ta Bạch Đông Lâm, hướng đến thưởng phạt phân minh, chư vị giúp ta tự nhiên cũng sẽ có hồi báo. Nói xong, giơ tay vung lên, từng khỏa óng ánh chói mắt thủy tinh bắn ra, rơi tại đám người tay bên trong. T, cái này đồ vật là bảo bối tốt. Cổ Hồng Tiên Đế mở chừng hai mắt, nội tâm kinh ngạc không thôi, kiến thức rộng rãi hắn, vậy mà nhìn không thấu vật này nội tình, nhưng mà một cổ khó hiểu rung động hiện lên, ý chí đều đang hoan hô gào thét, để hắn nhịn không được nghĩ đem nàng nuốt vào. Cường hóa năng lượng, tự nhiên là bảo bối tốt, cái này có thể là bỏ cạp ba độc nhất phần, vô tận chư thiên cũng chỉ có hắn Bạch Đông Lâm có thể sản xuất. Đa tạ đại nhân ban bảo vật, như là trước phục tùng, vẫn chỉ là bởi vì tin tức chi nguyên ý chỉ, nhưng lúc này, đám người lại có chút cam tâm tình nguyện. Ngược lại bọn hắn lại không có tổn thất, vũ trụ quốc độ cũng không có tổn thất, cũng không cần ra nhiều đại lực, thu thập tài nguyên cái này trùng tiểu sự tình, tự nhiên có thuộc hạ an bài đến thỏa đáng. Quả nhiên, chỉ có vĩnh hằng lợi ích mới là đem đám người ổn định đoàn kết tại cùng nhau thủ đoạn hay nhất. Không tệ, hy vọng đại gia hợp tác vui vẻ. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, Thái Hạo Chư Thiên chỉ là một cái thí điểm, phía sau cái này một bộ hình thức, tại không ngừng ưu hóa hoàn thiện phía sau, hội phổ cập đến tất cả chư thiên bên trong. Hắn không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành cắt đứt linh khiếu cơ khí, cái này trùng khô khan sự tình, hội do càng ngày càng nhiều phân thân làm thay. Cái này là sớm liền định tốt phương châm, đối với hắc tai chư thiên, từ có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ, mà đối với từ nhà chư thiên thế giới, cũng chỉ có thể dùng cái này trùng ôn hòa phương thức. Dù sao, hắn có thể nhìn thấy hết thảy, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem hắn biến thành thai nghén chính mình linh khiếu năng lượng. Chúng thập nhất cảnh đều hăng hái tràn đầy rời đi, thông qua vượt giới thông đạo, tiến vào cái khác thứ nguyên vũ trụ thời không bên trong, truyền đạt Bạch Đông Lâm tài nguyên thay thế phương án. Có tin tức chi nguyên ý chỉ tại trước, lại có Bạch Đông Lâm cả hai cùng có lợi phương án tại về sau, chúng vũ trụ quốc độ tận đều là thán phục, chuyện tiến hành đến phi thường thuận lợi, một lúc ở giữa, cuồn cuộn không ngừng tài nguyên bị hội tụ đến cổ đình tiên vực. Bạch Đông Lâm vừa lòng thỏa ý, đem hết thảy đều giao cho phi cầu mấy người xử lý, chính mình liền là sa vào tiềm tu chỗ bên trong. Tuế nguyệt vội vàng, một vạn năm chớp mắt mà qua. Di rào, tại Bạch Đông Lâm ý thức chỗ sâu, tư duy tinh vân bên trong, lại truyền đến lá cây phất động thanh âm. Kia là một khỏa trong suốt trong sáng, giống như thủy tinh điêu khắc thành, tựa như ảo mộng đại thụ che trời, đứng vững tại tư duy vòng xoáy trung tâm, vô cùng vô tận tư duy quan điểm, tựa như tinh thần, hội tụ thành minh mông tinh hải, đem thủy tinh cây lớn quanh quẩn tại trong đó. Trung Huyễn Chi Thụ, tình cảnh này, chói lọi chói mắt, một đạo nhỏ bé thân ảnh, khoanh chân ngồi tại dưới cây, mi tâm thụ văn tử kim quang huy dạng rỡ lóe lên, khép kín hai mắt, ẩn ẩn chảy ra trắng bạc quang mang, tuy mặt không biểu tình, lại vẫn như cũ có thể cảm thấy cực hạn hờ hững cùng lý trí. Di giao, Trung Huyễn Chi Thụ một cái cành cây, đột nhiên kịch liệt run lên, một đóa yêu diễm hoa cốt đóa từ thủy tinh phiến lá ở giữa sông ra, mở rộng nở rộ, sát na ở giữa liền khô héo điêu linh, lưu xuống một mai tiểu tiểu quả thực, mặt ngoài lóe ra 13 chủng lộng lẫy thần quang. Cả khỏa cây lớn tinh hoa, phảng phất đều tại hướng này quả hội tụ, quả thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bành trướng, giây phút phía sau đã thành thục, 13 đạo thần quang ngưng kết mà thành quang luân, đem tròn trịa quả thực bao khỏa ở trung tâm, mỗi một đạo quang luân bên trong đều có vô tận thân ảnh hiện lên, vạn thiên diện lỗ phía trên, diễn lại ngọt bùi cay đắng hỉ nộ ai nhạc. Thất tình lục dục quả, thứ 109 quả, Bạch Đông Lâm tán thưởng, tại tư duy bên trong thổi qua, một cái bàn tay vô hình giò tới, đem quả thực lấy xuống, trực tiếp nhét vào đến bản ngã ý thức biến thành, miệng, bên trong, không cần nhấm nuốt, một cổ kỳ dị ôn hòa lực lượng, đã dung nhập ý thức bên trong. Bản ngã ý thức, nhận đến vật đại bổ tẩm bổ, lập tức cường đại chút, kia chủng chỉ đạt tâm linh vui vẻ, lệnh Bạch Đông Lâm không khỏi dễ chịu hít lại hai mắt. Thật là đồ tốt, đáng tiếc sản lượng quá thấp, căn bản không đủ ăn. Bạch Đông Lâm chép miệng một cái, một mặt cảm thấy chưa đủ, thất tình lục dục quả dựng dục chậm chạp cái này một điểm, chờ phân thân lại lần nữa hoàn thành dựng thần chú ma phía sau, hẳn là liền hội được đến rất lớn cải thiện. Cửu Diệu cái này ra hỏa, rốt cuộc nuốt hết một phương chư thiên hải cốt sao? Cảm giác được phân thân truyền đến tin tức, Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ động, thân ảnh nháy mắt biến mất tại đế tọa phía trên. Chư thiên hải cốt, phân thân một trận vặn vẹo, liền bị bản tôn thay thế, khí tức lập tức sâu thẳm rất nhiều. Thân thể phía dưới, đang đắc ý rào rạt tranh công Cửu Diệu, đối này biến hóa là hoàn toàn không biết gì cả. Lão đại, thế nào? Cửu Diệu rất lợi hại a. Mau nhìn xem, cái này nhóm năng lượng thủy tinh số lượng càng nhiều. Cửu Diệu ngữ khí cấp thiết, lại qua hơn một vạn năm, đây đã là hắn thôn phệ phe thứ ba chư thiên hải cốt, hắn đã quá tín niệm kia thần bí thủy tinh tư vị, không kịp chờ đợi, hận không thể Bạch Đông Lâm lập tức đưa cho hắn thủ lao. Cửu Diệu khổ cực ngươi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, chung quanh thời không lập tức rơi vào đóng băng bên trong, sát na phía sau khôi phục bình thường, hai mắt kim quang nổi lên, thân thể thần quang rạng rỡ, số lượng năng lượng kinh người thủy tinh đã bị hắn toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Cách dễ chịu, ây, cái này là ngươi thù lao, hy vọng ngươi không nên lười biếng, không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng. Vung tay lên, rầm rầm thủy tinh chút xuống mà ra, bị Cửu Diệu tiếp lấy, nạp vào trong hoa tâm. Tạ ơn lão đại nhiều. Cửu Diệu vừa lòng thỏa ý đi thôn phệ thủy tinh, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, bị thể nội truyền đến thanh âm hấp dẫn. Chủ nhân, ta không được, ăn không hết, thật ăn không hết. Ta nhanh muốn chống nổ. Chư thiên hồng lô bên trong, khắp huyết truyền đến khó chịu bi thương, tại thật lớn lô bên trong không gian, bị từng kiện khí tức khủng bố cổ khí chiếm cứ, vô tận cực nóng thần hỏa, ngưng kết thành thô to xiềng xích, đem sao động bất an cổ khí chết tử chân áp. Cái này liền là ngươi cực hạn sao? Thực sự là, cho ngươi cơ hội đều không có dùng. Bạch Đông Lâm lắc đầu thán tức, cũng cảm giác được khắp huyết lúc này trạng thái có chút không ổn, cái này cũng không trách khắp huyết, là hắn thủ bút quá mức kinh người. Lần trước tại ám thực chư thiên, có mười mấy vạn thập nhất cảnh hắc tai cường giả, hoặc là chết tại chưa biết đến thân cùng bị ngạn nhóm giao chiến dư ba bên trong, hoặc trực tiếp chết ở trong tay của hắn, thưa thớt, hắn nhặt ve chai, nhặt mười mấy vạn chân nhất cổ khí. Những này rách dưới, mỗi một kiện đều là có thể so với hồng mông chí bảo đồ vật, đều là trang bị hoàn chỉnh bản nguyên. Tận lực, ta thật tận lực, đã đến cực hạn. Khắp huyết khổ không thể tả, từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, đến chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại kinh khủng, lít nha lít nhít cổ khí, phảng phất ăn không tận, nuốt không ngừng, hắn đều nhanh chết no, cũng chỉ thôn vệ một vạn cái cổ khí. Ong ong, khắp huyết lơ lửng tại hồng lô trung tâm, mỗi một câu nói, đều sẽ kịch liệt rung động, đen nhánh chuôi đao, tinh hồng thân đao, thần quang thâm thúy lóa mắt, sắc bén khí tức ẩn ẩn tiêu tán, đem chung quanh cổ khí chém phá thành mảnh nhỏ. Đến, để ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khắp huyết nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, không thôi động bất kỳ cái gì thần thông vĩ lực, hướng lấy phía trước nhẹ nhàng chém xuống. Keng, ngâm, thời không trường hà, phảng phất đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị trực tiếp xé mở một đạo vô biên vô hạn thiếu miệng. Hiện thế, chỉ còn lại một cái thể xác chư thiên hải cốt, một vệt hồng quang lóe qua, mấy ngàn chân niệm hư không, trực tiếp bị lau đi, hóa thành tuyệt đối hư vô, chư thiên giới bích bị xé mở một đạo cự đại vô cùng vết nứt. Không được, Bạch Đông Lâm con mắt một lóe, hắn cố ý dặn dò qua Cửu Diệu, không đem chư thiên hải cốt cho hút khô, dùng miễn siêu thoát giả công kích khí tức tàn ngân bạo tẩu. Không có nghĩ đến khắp huyết như này cường đại, tùy ý một kích liền đánh phá chư thiên hải cốt điểm giới hạn, bắt đầu vỡ nát tan rã. Hắn lại không muốn đi thử một lần này quỷ dị đáng sợ khí tức tàn ngân. Đem Cửu Diệu khắp huyết nhét vào vô gian thế giới, động niệm tự diệt, phục sinh tại khác một phương xa xôi chư thiên hải cốt bên trong. Khổ nhai mấy người đã hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ, mượn dùng Linh Châu trung tâm, có thể tùy ý qua lại các đại hải cốt ở giữa. Chỉ là thôn phệ một vạn cổ khí, liền biến đến như này cường đại, như là không ngừng nghỉ thôn phệ xuống. Ha ha, Khấp Huyết a, người rất có tiền đồ, có thể không muốn không biết tốt xấu. Ong ong, bị Bạch Đông Lâm cầm thật chặt Khấp Huyết, nghe được câu này, nhịn không được run rẩy, sát theo đó thân đao một trận vặn vẹo, hóa thành một cái béo ụp ụp, phấn không kéo mấy, ánh mắt đờ đẫn kỳ dị sinh vật. A ba, SpongeBob, chúng ta đi, câm miệng cho ta. Bạch Đông Lâm khóe miệng giật một cái, một bàn tay đem Patrick Star đánh bay, thoát ly trưởng khống Patrick Star, lập tức phát sinh đáng sợ biến hóa, thân thể điên cuồng bành trướng, phấn hồng thân thể hóa thành tinh hồng chi sắc, dỉ máu trôi nổi, thân dưới là vô cùng vô tận trắng đậm răng nhọn, tại xúc tua trung tâm là một cái sâu thẳm hắc động. Hống hống, lúc này Patrick Star thân thể đã mở rộng đến một vạn ức năm ánh sáng, phát ra quỷ dị gào thét, vô tận răng nhọn xoắn một phát, hư không mẫn diệt, vô số kẻ nhật nguyệt tinh thần, đại lục thế giới đều là nháy mắt hóa thành phá toái hạt trạng thái, bị hút vào trung tâm hắc động miệng lớn bên trong. Trở về, tìm đánh đúng không? Bạch Đông Lâm mặt lộ không vui, Khấp Huyết cái này ra hỏa dám tại trong miệng hắn giành ăn, thật là không biết sống chết. Ngâm ngâm, Khấp Huyết vô pháp chống lại Bạch Đông Lâm mệnh lệnh, một trận ai oán vù vù, lại một lần nữa hóa thành tinh hồng trường đao, ngoan ngoãn về đến đại thủ bên trong. Yên tâm, ta còn chờ lấy ngươi cùng ta đồng thời giết địch, thế nào hội dễ dàng đem ngươi làm hư. Keng, Khấp Huyết thân đao lại là một trận vặn vẹo. Quang ảnh lóe lên, hóa ra một cái dài lấy 9 cái lông mềm như nhung đuôi, trong tóc giấu lấy tai nhọn, yêu diễm tột cùng tuyệt sắc nữ tử, thật chặt nằm sấp tại Bạch Đông Lâm ngực bên trong, ôn nhuận nhu mềm, mùi thơm xông vào mũi. Anh, tạ ơn chủ nhân thương tiếc, đắt kỷ không thể hồi báo, chỉ có thể. Ngừng, Khấp Huyết, đừng ngốc, ghi nhớ ngươi chỉ là một chuôi đao. Bạch Đông Lâm một mặt im lặng, giơ tay nắm đắt kỷ mảnh khảnh cổ, hơi chấn động một chút, đem cưỡng ép quy thuận vì thân đao, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cảm giác một lần lần càn quét Khấp Huyết nội ngoại. Xác thực là đã đến tiếp nhận cực hạn, Khấp Huyết thân đao chất liệu, bản nguyên đều cường đại đến cực hạn, cái này cổ lực lượng cường đại, để hắn vô pháp hoàn mỹ trưởng khống, lại thêm chút nào, đều có lực lượng bạo tẩu tự mình vỡ nát khả năng. Khấp Huyết, ngươi hiện tại nắm giữ lực lượng, tại thập nhất cảnh bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhất một nhóm kia, đáng tiếc, cái này điểm lực lượng cùng cảnh giới, còn chưa đủ mạnh, đặc biệt là bản ngã ý thức, vô cùng vô tận nhân cách, cũng không có tăng lên Curaçao ý thức chút nào, đây cũng là ngươi vô pháp tiếp tục thôn vệ cổ khí nguyên nhân. Nói trắng ra, liền là cảnh giới kém một chút ý tứ, đạo binh chất liệu tuy mạnh, nhưng vẫn là nói ý tứ quy luật, cũng không thể không nhìn cảnh giới không ngừng nghỉ thôn vệ cổ khí. Suy cho cùng, không phải người nào đều có thể giống như hắn, vô địch biến thái bản ngã ý thức, đủ dùng thống ngự hết thảy bạo chướng lực lượng. Ngâm ngâm, Khấp Huyết vù vù, đồng ý Bạch Đông Lâm thuyết pháp. Ta thử một lần đi, nhìn có thể hay không giúp được ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội không ngừng đề cao thời không trường hà phản vệ mà đản sinh cường hóa năng lượng, không tại ngưng kết thành thủy tinh, mà là trực tiếp rót vào Khấp Huyết thể nội, vào thiên hà chảy ngược, mênh mông vô ngần. Cường hóa năng lượng là qua loa một dạng đồ vật, đối hết thảy sinh linh đến nói đều là đại bổ đồ vật, Khấp Huyết thuộc về đạo binh nhất tộc, tự nhiên cũng là sinh linh, chỉ là tương đối đặc thù thôi. Có hiệu quả, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, hắn rất rõ ràng cảm giác nói, Khấp Huyết bản chất tại phát sinh nhảy vọt cải biến, kể bên bạo tẩu lực lượng cũng từng bước ổn định lại. Cái này là tu hành ý thức vô thượng bảo điển, ý còn có ta tu hành kinh nghiệm, hảo hảo chân quý, cái này có thể là liền bị ngạn tồn tại cũng than thở không ngất bảo bối. Ha ha, tiện nghi ngươi, đối chính mình người, Bạch Đông Lâm từ không keo kiệt, rất nhiều phức tạp cảm ngộ, toàn bộ lạc ấn vào Khấp Huyết ký ức bên trong. Nam Mô A Di Đà Phật, Khấp Huyết thân đao vặn vẹo, hóa thành đại nhật Như Lai Phật Tổ, cái này là đi qua hắn so sánh, thích hợp nhất tu hành ý nhân cách một trong. Vĩ ngạn Phật Đà Kim Thân, trấn áp hoàn vũ, vô cùng vô tận kim sán Phật quang, đem hư không hắc ám xua tan trống không. Khấp Huyết cái này ra hỏa, còn thật là thiên nhiên ưu đãi, có lẽ có thể trưởng thành đến một cái dự đoán bên ngoài độ cao. Bạch Đông Lâm lặng lẽ cảm giác Khấp Huyết biến hóa trong cơ thể, trong mắt lóe lên mong đợi chi sắc, hắn một lần dò xét tính thực nghiệm, tựa hồ làm ra một cái vô cùng ghê gớm quái vật. Các loại Khấp Huyết từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, Bạch Đông Lâm đem hắn dùng nhét vào Chư Thiên Hồng Lô, cũng lưu xuống lượng lớn cường hóa năng lượng thủy tinh. Khấp Huyết hảo hảo cố gắng, đem những này cổ khí đều cho ta nuốt. Người a, có thể đừng thân tại trong phúc không biết phúc ưng. Nhìn lấy cửu diệu đã thành thật thật bắt đầu thôn phệ Chư Thiên hài cốt, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, ngay sau đó chém xuống phân thân, tự diệt về đến cổ đình tiên vực. Mới vừa mở hai mắt ra, liền nghe đến bên ngoài điện đến càn côn thanh âm. Khởi bẩm đại nhân, tối trung bỉ ngạn, đệ thất thánh nữ, muốn cầu kiến ngài. Cái gì cầu kiến, cút ngay cho ta, oanh, sừng sững cửa điện, bị xuyên thủng một cái đại lỗ thủng. Ngươi liền là Bạch Đông Lâm, ha ha, thật là hảo hảo bá đạo a, tối trung bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, âm trầm sâu thẳm, đen nhánh con ngươi bên trong phản chiếu lấy thánh nữ thân ảnh. Bộ dáng ngược lại là rất không tệ, so Khấp Huyết, Khụ khụ, so đát kỷ còn muốn mạnh hơn mấy phần. Thánh nữ, không được a, cái này vị đại nhân, là chư giới thời không hết thảy vũ trụ quốc độ chi chủ, tuyệt đối không thể mạo phạm. Thánh nữ, ngài nhanh hướng đại nhân xin lỗi nhận sai, đại nhân lòng dạ hắn cao xa, nhất định sẽ không chấp nhặt với ngài. Càn Côn mồ hôi lạnh thấm ướt y bào, một mặt sợ hãi chi sắc, lộn nhào tiến vào đại điện, cấp thiết khuyên can thời điểm, một bên dùng khóe mắt dư quang quét mắt đế tỏa thần sắc hờ hững Bạch Đông Lâm, cùng với trên lan can trưng bày ba cái con rối. Cái này là Càn Nguyên Tử mấy người, hắn lão tổ tông. Hơn một vạn năm đi qua, thỉnh thoảng bị Bạch Đông Lâm cầm trong tay ngắm nhìn con rối, đã bàn ra trong suốt trong sáng bao tương, sinh động như thật con rối, phối hợp kinh khủng vặn vẹo dáng vẻ, để người mà xem, nội tâm không khỏi phát hàn. Cái gì cầu thí vũ trụ quốc độ chi chủ? Hừ, bản thánh nữ chưa từng nghe nói qua thái hạo bên trong có nhân vật này, Càn Côn, vọng ngươi còn là Càn gia đại gia chủ, vậy mà tại này chỗ là nô là bộc, thật là phế vật tột cùng. Như không phải nhìn tại Càn Nguyên Tử vì ta đi theo làm tùy tùng phân thượng, ta hiện tại liền một trưởng đánh chết ngươi. Cút, đệ thất thánh nữ mặt mũi nén sát, kiều mị diễm tuyệt hai mắt bên trong, lại để lộ ra hung ác bạo ngược chi ý, một cái cút chữ phun ra, thời không bị nhiễu loạn ra tầng tầng gợn sóng, đem Càn Côn mãnh một quyển, ném đến cuối chân trời. A a a, Bạch đại nhân, mời ngài thủ hạ lưu tình. Càn Côn thân bất do kỷ, mơ hồ khao khát thanh âm, dần dần từng bước đi đến, hắn hiện tại nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, Càn gia các lão tổ tông cái này lần là thật xong. Vốn cho rằng, theo thời gian trôi qua, đại nhân nộ hỏa đánh tan, các lão tổ tông liền có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, thật không nghĩ đến, cái này tối trung bỉ ngạn đệ thất thánh nữ hội chặn ngang một chân, đem hắn mong đợi triệt để nát bấy. Bạch Đông Lâm ôn nhuận nho nhã bề ngoài phía dưới, là ẩn tàng cực sâu hờ hững vô tình, tàn nhẫn bạo ngược, đối này, hắn là tại quá hiểu. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngay lập tức đem Càn Nguyên Tử bọn hắn thả. Đệ thất thánh nữ nhìn đến Càn Nguyên Tử ba người thảm trạng, lập tức toàn thân tiêu tán ra đáng sợ khí tức, quấn lấy cực nóng bá đạo ý chí, mẫn diệt hư không, hướng Bạch Đông Lâm chút xuống mà đi. Thả người, theo sau cùng ta phía trước tối trung bỉ ngạn, chờ đợi thẩm phán. Từ đệ thất thánh nữ xuất hiện, đến đem hết thảy làm đến loạn thất bát tao, Bạch Đông Lâm từ đầu đến cuối, đều ngồi vững đế tọa phía trên, thần sắc tự nhiên, không có một gợn sóng, cái kia đáng sợ khí tức xung kích, mẫn diệt hư không lan tràn đến trước mặt, lập tức tan thành mây khói, liền sợi tóc của hắn đều chưa từng nhiễu loạn. Đệ thất thánh nữ thấy thế, con người thu nhỏ lại, phách lối ương ngạnh khí diễm, hơi hơi thu liếm chút. Ta nghe thấy, tối trung bỉ ngạn có 10 vị thần tử thánh nữ, đều là thập nhất cảnh bên trong người nổi bật, thần thông vô lượng, cùng cảnh khó tìm địch thủ. Hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này đi, bất quá là bị gia trưởng làm hư tiểu hài tử thôi. Bạch Đông Lâm ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất là tại trình bày nào đó trùng sự thật, lặng yên không một tiếng động bên trong hiển lộ ý trào phúng, càng đâm người tâm. Ngươi, ngươi, đệ thất thánh nữ tâm bên trong tức giận, nàng thế nào nhận qua như thế khinh thị vũ nhục, đối Bạch Đông Lâm cảm quan, đã xuống tới đáy cốc. Ngươi cái gì ngươi? Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi xuống, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại đệ thất thánh nữ tâm linh chỗ sâu, đáng sợ tột cùng áp bách cảm giác, lệnh thời không rít lên gào thét lấy tránh lui chống không. Đệ thất thánh nữ đúng không? Nói cho ta, ngươi danh tự. Theo hắn, đệ thất thánh nữ bất quá liền là một cái tự cao tự đại, kiến thức nông cạn nữ nhân ngu xuẩn thôi, đối hắn một chút cũng không hiểu rõ, cũng không đi dò xét nội tình, liền lỗ mãng đi đến trước người hắn. Quả thực là không có chết qua, thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà tâm trí lòng dạ còn không bằng Càn Nguyên Tử mấy người, dài rằng giặc tuế nguyệt đều sống đến cầu thân lên, trên bản chất mà nói, bất quá liền là dựa vào thiên tư, tại nhà ấm bên trong trưởng thành kiều diễm đóa hoa, rời đi an nhàn hoàn cảnh, có chút gió táp mưa xa, liền đến khô héo điêu linh. Bạch Đông Lâm nhìn xuống mà xuống, hai người hai mắt đối mặt tại cùng nhau, kia sâu thẳm đen nhánh ánh mắt, nháy mắt lệnh đệ bảy thánh nữ trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, ý thức rơi vào trong hoảng hốt. Ta, tên thật của ta, Hoàng Nam, tối trung bỉ ngạn bộ hạ, đệ thất thánh nữ. Ong ong, không lưu loát ông vang, đột nhiên từ Hoàng Nam não hải chỗ sâu vang vọng trong ý thức bên ngoài, một mặt cổ phác thương mang thanh đồng kính, hiện lên ở Hoàng Nam mi tâm phía trên, lóe ra óng ánh thần quang, đem Bạch Đông Lâm rủ xuống ánh mắt ngăn cách tại bên ngoài. Hoàng Nam ý thức một trận kích linh, nháy mắt lấy lại tinh thần đến, lộ ra vẻ giận dữ, thể nội vô tận vĩ lực ầm vang sôi trào lên, bàn tay một nắm, nhật nguyệt vòng tái hiện, trực tiếp hướng Bạch Đông Lâm bạo trảm mà đi, lăng lệ sắc bén chi ý, xoáy chuyển cắt đứt ven đường hết thảy. Dám mê hoặc ta chi ý thức, ngươi tìm chết. Bạch Đông Lâm nội tâm im lặng, hắn như là cố ý gây nên, chính là một mặt thanh đồng cổ kính, lại thế nào khả năng từ bỏ hắn thủ đoạn. Là Hoàng Nam cái này nữ nhân ngu xuẩn, chính mình muốn lỗ mãng cùng hắn đối mặt, kết quả liền là tài nghệ không bằng người, bị hắn trong lúc vô tình tiêu tán ra sóng ý thức trực tiếp nghiền ép. Hoàng Nam, tối trung bỉ ngạn cho ngươi một thân bản lĩnh, lại chưa dạy bảo ngươi đối nhân xử thế chi đạo. Hôm nay, ta liền cho ngươi hảo hảo giáo huấn một lần, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch Đông Lâm chậm rãi xòe bàn tay ra, phát sau mà đến trước, hai ngón tay vượt qua thời không, đem sắc bén tột cùng nhật nguyệt vòng chết chết kẹp lấy, không thể tiến tới. Răng rác, giữa ngón tay hơi chấn động một chút, nhật nguyệt vòng bóng loáng biểu hiện nháy mắt phủ đầy vết rạn, một kiện chân nhất cổ khí liền này báo hỏng. Cái gì? Hoàng Nam nội tâm hoảng hốt, mi tâm nhói nhói không ngớt, đạo tâm cùng linh giác bị bóng ma tử vong bao phủ thôn phệ, thân ảnh không nhận khống chế chế ngưng trệ tại chỗ. Sau một khắc, một cái tu dài có lực bàn tay đã bóp tại nàng như là bạch ngọc ôn nhuận trắng nõn cổ phía trên. Mười màu thần quang trôi nổi mà ra, bao trùm quanh quẩn tại Hoàng Nam thân thể, đem lực lượng triệt để phong cấm chấn áp, liền thời không đều bị ngăn cách, tồn tại điểm bắt đầu bị vĩnh hằng ngưng kết tại hiện thế bên trong, thập nhất cảnh dạo chơi thời gian cường đại bảo mệnh năng lực bị tước đoạt. Biết rõ chính mình nhỏ yếu sao? Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, Hoàng Nam mặc dù ngốc một điểm, nhưng mà có thể ngồi lên thánh nữ vị trí, thực lực tự nhiên là không kém, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật kề bên người, ít hai chữ số thập nhất cảnh, dự đoán còn thật lưu không xuống nàng. Đáng tiếc, người nào gọi nàng xui xẻo, gặp đến Bạch Đông Lâm. Ngươi muốn làm gì? Một chiêu bại trận, Hoàng Nam trong nháy mắt hỗn loạn phía sau, cưỡng ép tỉnh táo lại đến, bị Bạch Đông Lâm phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy ánh mắt quét mắt thân thể, nội tâm không khỏi phát lạnh. Ta là đệ thất thánh nữ, ngươi như là động ta, liền đến làm tốt tiếp nhận tối trung bỉ ngạn nộ hỏa tính toán. Sắc lệ bên trong nhấm cũng tốt, dựa thế đè người cũng được, Hoàng Nam hiện tại có thể không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ lấy có thể từ trước mặt cái quái vật này tay bên trong an toàn thoát thân. Ta tự nhiên đã sớm làm tốt tính toán, bằng không, há hội tại chỗ này chờ ngươi vạn năm. Chờ ta, Càn Nguyên Tử ba người làm mồi nhử, cái này ra hỏa đến tột cùng là tại có ý đồ gì. Hoàng Nam trong lòng cảm giác nặng nề, dù cho nàng lại tiểu bạch không dành thế sự, này lúc cũng nhìn ra đến nàng thật giống là bị tính kế, nếu là như vậy, cái này thực lực khủng bố quái vật, dự đoán còn thật sẽ không kiêng kỵ tối trung bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm có thể sẽ không đi quản Hoàng Nam nội tâm rời sông lấp biển, phối hợp, đem hết thảy cảm giác, đều đi sâu vào đến Hoàng Nam thể nội, mỗi một cái góc, mỗi một khỏa hạt, đều chạy không thoát hắn quan trắc. Sau một hồi lâu, Hoàng Nam bị trong trong ngoài ngoài nhìn rõ ràng, Bạch Đông Lâm nhíu mày, mắt bên trong suy tư tràn ngập. Tin tức chi nguyên không có gạt ta, tối trung bỉ ngạn, thật đúng là có đủ đặc thù. Một vạn năm trước, tin tức chi nguyên cùng hắn phân biệt lúc, từng cho hắn một hạt tin tức quang điểm. Trong đó ghi chép bí mật, có liên quan vô thượng tồn tại vĩnh hằng bỉ ngạn, cùng với rất nhiều chí cao thế lực ở giữa khác biệt. Vĩnh hằng bỉ ngạn, chí cao bất hủ, là chư thiên bên trong tuyệt đối bá chủ, thống ngự lấy hết thảy đã biết cùng chưa biết, bọn hắn, cự ly cuối cùng siêu thoát, đã cực kỳ lâu, chỉ có một cảnh chi cách. Mà như vậy chính là một cảnh, từ xưa đến nay, vô tận tuế nguyệt thời không, lại là không biết để nhiều ít kinh tài tuyệt diễm tồn tại đều lực bất tòng tâm. Chư thiên rất nhiều, có thể xưng vô tận, mỗi một phương chư thiên bên trong đều sẽ không ít vĩnh hằng bỉ ngạn tồn tại, có thể siêu thoát giả, sao mà thưa thớt, vĩnh hằng bỉ ngạn vĩnh hằng sinh mệnh bên trong, có lẽ đều khó dùng đến gặp hắn thân ảnh. Ám thực chư thiên ám kiêu, chỉ vì từng xa xa nhìn thoáng qua siêu thoát giả bóng lưng, liền sâu cảm giác cực lớn vinh quang, thật lâu không thể quên, thậm chí vứt bỏ ra mặt, dùng này vung xuống lời nói dối trắng trợn. Từ này có thể thấy, vĩnh hằng bỉ ngạn nghĩ bước ra kia bước cuối cùng, thật rất khó, hầu như không có chút nào hy vọng. Như là không biết rõ còn có tiền lộ cũng được, có thể siêu thoát giả là chân thực tồn tại, cái này để bọn hắn thế nào cam tâm. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, đã không cầu gì khác, chỉ có hết thảy phần cuối, chỉ có siêu thoát, là nội tâm vĩnh viễn vô pháp tiêu tán dục vọng. Vĩnh hằng bỉ ngạn bên trong, có kia một đám tồn tại, bọn hắn nhìn không thấy đột phá hy vọng, cũng không cam tâm liền này vĩnh cư bỉ ngạn, liền bắt đầu hướng những phương hướng khác thăm dò, để mong vòng qua lạch trời, đến siêu thoát chi cảnh. Tối trung bỉ ngạn, liền là cái này dạng một cái thế lực. Nó người thành lập nhận là dùng truyền thống, bản ngã ý thức, con đường đăng lâm siêu thoát quá mức gian nan, hướng dọc đường đã chặn chết, kia liền hướng trượt ngang phát triển, ném đi đối cảnh giới đi tới, ngược lại dùng chính mình thủ đoạn điên cuồng điệp ra lực lượng, dùng, lượng, đánh phá, chất, bình chướng. Tối trung bỉ ngạn áp dụng phương pháp, liền là, xếp hộp, đây cũng là này loại cực đoan bỉ ngạn tồn tại, đều thường xuyên áp dụng thủ đoạn. Bạch Đông Lâm trên người Hoàng Nam, cũng nhìn đến này pháp vết tích, thông qua hắn quan trắc, Hoàng Nam thể nội mỗi một khỏa hạt đều sáng tạo thành một phương tiểu tiểu thế giới bên trong mỗi một quả hạt cũng đồng dạng mở ra tiểu thế giới, hạt thế giới bên trong hạt thế giới bên trong mỗi một quả hạt cũng giống như thế, không hề đứt đoạn kéo dài. Hoàng Nam đã xếp 10 lần hộp, đây cũng là vì cái gì cùng là thập nhất cảnh, nàng lực lượng muốn cường đại hơn nhiều nguyên nhân căn bản. Bạch Đông Lâm tại tin tức chi nguyên miệng bên trong biết được chuyện này nháy mắt, nội tâm quả thực chấn kinh một lần, cái này cùng dựng thần chú ma chân kinh lý thuyết sao mà tương tự. Không, liền lượng mà nói, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Suy cho cùng, không quản là nhục thân hạt, còn là thế giới bên trong vô tận vật chất hạt, bọn chúng số lượng đều hoàn toàn nghiền ép cố định nhất nguyên linh khiếu. Hắn có kia một nháy mắt, đối tự thân sản sinh hoài nghi, hắn đường có phải là hay không đi nhầm rồi. Nhưng mà sát theo đó, lại phủ định cái này ý nghĩ, vô hạn linh khiếu thế giới, cùng hạt mở ra thế giới, còn là có khác biệt về bản chất. Đi qua đối Hoàng Nam tỉ mỉ kiểm tra thân thể, cũng xác định hắn suy đoán không sai, cái này chủng không hạn cuối xếp hộp thủ đoạn, quá mức thô giáp, đề cấp, thập nhất cảnh mở ra đến hạt thế giới chỉ là không gian hẹp hòi tiểu thiên thế giới, bị ngạn tồn tại muốn cao hơn rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là trăm vạn ước năm ánh sáng phạm vi bên trong đại thiên thế giới. Cái này cùng hắn linh khiếu đem mở ra chư thiên thế giới, hoàn toàn liền không phải một cái một đẳng cấp, chênh lệch rất lớn. Thế giới lớn nhỏ, vẫn chỉ là nông cạn nhất một điểm, chỗ mấu chốt nhất tại, từ trên thân Hoàng Nam biết đến, những kia mở ra hạt thế giới, vậy mà đều không bao hàm thiên đạo ý chí, phảng như từng phương không có sinh mệnh tĩnh mịch thế giới. Thế giới, bất kể lớn nhỏ, hắn ý chí đều xưng là thiên đạo ý chí. Chỉ có vô hạn chí cao chư thiên ý chí, tài năng xưng là đại đạo ý chí. Dựng thần chú ma chân kinh lý thuyết một trong, liền là dùng phân thân hợp đạo, thành vì từ vô hạn hỗn độn hải bên trong mở ra chư thiên đại đạo ý chí. Bạch Đông Lâm cũng minh bạch, vì cái gì Hoàng Nam sáng tạo hạt thế giới không có thiên đạo ý chí, cái này hết thảy mấu chốt tại, tha ngã, ngoại trừ hắn, cũng có người nào có thể vô hạn chia ra tha ngã. Không có tha ngã hợp đạo, làm cho hạt thế giới thành chỉ có thể xác tính mịch thế giới, mặc dù đồng dạng có thể dùng dựng dục sinh linh, nhưng mà thế giới lực lượng, chỉ có cực kỳ yếu ớt chút nào, có thể ra chỉ tại tu sĩ thân bên trên. Tất cả tu sĩ đều sẽ tại thập cảnh mở ra bản nguyên vũ trụ thế giới, cái này ban đầu sáng tạo vũ trụ cũng là đặc thù nhất vũ trụ, hắn cùng sáng tạo hạt thế giới lại có chỗ khác biệt, bởi vì bản nguyên vũ trụ thiên đạo ý chí liền là tu sĩ bản thân ý chí, cho nên bản nguyên vũ trụ thế giới bên trong dựng dục bản nguyên sinh linh, bọn hắn hết thảy lực lượng đều có thể ra chỉ tại tu sĩ thân bên trên, cái này liền là có vô thiên đạo ý chí thống ngự thế giới khác biệt. Sở hữu tha ngã phân thân tồn tại có thể dùng lựa chọn để tha ngã độc lập ra ngoài, thành vì chính mình tối chân thành trợ thủ cùng với ẩn tàng hậu thủ, cũng có thể dùng lựa chọn mở ra một phương hạt thế giới, đem tha ngã hiến tế vì thiên đạo ý chí, đến lúc này liền hội so bình thường tu sĩ nhiều ra một phương, bản nguyên vũ trụ lực lượng tự nhiên biến hóa mạnh rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì tại cùng một cảnh giới thực lực lại cao thấp không đều nguyên nhân một trong. Tối trung bỉ ngạn xếp hộp mặc dù xếp được nhiều, nhưng mà bản chất mà thôi, cùng dựng thần chú ma chân kinh căn bản vô pháp so sánh. Bất kể là chư thiên nghiền ép thế giới to lớn phạm vi, còn là đại đạo ý chí nghiền ép không ý kiến chí tĩnh mịch thế giới mấu chốt, cái này không nghi ngờ đều thuyết minh ta đường cũng không có đi nhầm. Ta cùng tối trung bỉ ngạn những người điên kia căn bản không phải người một đường. Bạch Đông Lâm nội tâm giãn ra, mặc dù nội tâm từ chưa mất đi tự tin cùng tín nhiệm, nhưng mà hiểu thấu hư thực phía sau còn là để hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Bây giờ nghĩ lại, tin tức chi nguyên sở dĩ phải nhắc nhở hắn cẩn thận tối trung bỉ ngạn, cũng không phải là bởi vì hắn chấn áp càn nguyên tử cái này mấy cái tối trung bỉ ngạn vòng ngoài thành viên, mà là hắn đối tài nguyên phá lệ khao khát, để tin tức chi nguyên hiểu lầm. Hiểu lầm hắn cũng tại đi xếp hộp con đường, tối trung bỉ ngạn người điên đối xếp hộp rất là cực đoan, bọn hắn vô pháp giải quyết thiên đạo ý chí mấu chốt, lại nghĩ đề cao chính mình lực lượng, liền muốn ra một chủng quanh co thủ đoạn, kia liền là dùng vô cùng vô tận tài nguyên, không ngừng sáng tạo hạt thế giới xếp hộp. Hoặc là dùng đến bổ sung tầm bổ tính mịch hạt thế giới cường đại, gia trì cho bọn hắn lực lượng, tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Bạch Đông Lâm trắng trợn vơ vét tài nguyên hành vi, tự nhiên không gạt được tối trung bỉ ngạn, bất kể là từ đối với xếp hộp thủ đoạn khát vọng, còn là đối tài nguyên tranh đoạt, tối trung bỉ ngạn sớm muộn đều sẽ chú ý tới hắn. Cho nên, càn nguyên tử cái này ba cái vòng ngoài thành viên sinh tử, cũng không có thành vì tối trung bỉ ngạn căm thù hắn lý do. Bạch Đông Lâm nhận là đê cấp thô giáp xếp hộp thủ đoạn, tối trung bỉ ngạn có thể là đem hắn xem là thánh kinh, bảo bối cực kỳ, ngoại trừ 10 vị thần tử thánh nữ, cùng với mấy cái hạch tâm thành viên, giống càn nguyên tử những này vòng ngoài tay chân, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Không có tu hành xếp hộp, thân phận tự nhiên không cao, chết cũng liền chết rồi, há hội để vĩnh hằng bỉ ngạn nhìn nhiều. Hắn vơ vét tài nguyên mới là có khả năng nhất dẫn tới tối trung bỉ ngạn nguyên nhân, tin tức chi nguyên cũng là vì đó mới hội mở miệng nhắc nhở hắn. Hết thảy đều làm xong, tin tức chi nguyên rất có tự tin là đi truyền thống lộ tuyến, tu hành bản ngã ý thức, dùng đạt thành cảnh giới đột phá, thành tựu siêu thoát. Tối trung bỉ ngạn đã tại dài rằng giặc tuế nguyệt mong mà không được bên trong, mê thất tự mình, biến đến cố chấp điên cuồng, bắt đầu dùng xếp hộp phương pháp để mong không thể tiến tới lực lượng, tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến siêu thoát. Xếp hộp còn có một cái rất lớn tệ nạn, tối trung bỉ ngạn có thể không giống Bạch Đông Lâm, có linh khiếu thế giới có thể một so một đổi lấy tài nguyên, bọn hắn chỉ là tham lam cướp đoạt, sẽ không ngược mớm chút nào, mà so với thôn vệ hắc tai chư thiên nguy hiểm, ký sinh tại thái hạo chư thiên bên trong tự nhiên càng thêm an toàn. Từ đó có thể biết, tối trung bỉ ngạn tồn tại, bất lợi cho thái hạo chư thiên trưởng thành. Kia, tin tức chi nguyên cùng tối trung bỉ ngạn, hẳn là lẫn nhau căm thù, liền tính là bên ngoài có hắc tai nhìn chằm chằm, quan hệ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cái này liền là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoàng Nam triệt để hoảng, Bạch Đông Lâm ánh mắt quá mức tà ác, nàng tại nó trước mặt phảng phất là trong suốt người, mà lại, mặt bên trên còn thỉnh thoảng lộ ra cười lạnh, âm trầm đáng sợ tột cùng. Làm cái gì? Suy tư bị đánh gãy, Bạch Đông Lâm hơi hơi dương mắt, giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm Hoàng Nam. Tối Trung Mị Ngạn là Thái Hạo ký sinh trùng. Tối Trung Mị Ngạn còn muốn cướp đoạt hắn xem là túi bên trong đồ vật tài nguyên. Giữa hai bên, tiên thiên căm thù. À, không đúng, ta có lẽ còn có thể lợi dụng một chút Tối Trung Mị Ngạn. Những này người điên, vô tận tuế nguyệt tới nay, thể nội không biết rõ góp nhặt nhiều ít tài nguyên, hoàn toàn liền là từng cái hành tẩu chư thiên. Hoàng Nam cái này cuồng vọng tự đại nữ nhân ngu xuẩn, còn có sống sót giá trị. Bạch Đông Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, con mắt lóe lên ấn xuống nội tâm sát cơ, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Hắc hắc, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi nhà đầu này, vô duyên vô cớ đánh hỏng ta thần điện đại môn, vật liệu tổn thất tạm mà không đề cập tới, cái này cùng đánh mặt ta lại có gì khác biệt? Dùng ta tính tình, trực tiếp đem ngươi làm thành chục chết cũng không đủ. Lăng lệ sát cơ, chút xuống lan tràn, Hoàng Nam thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, nhìn tại Tối Trung Bỉ Ngạn mặt bên trên, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha. Ngươi thực lực tuy không ra sao, nhưng mà bộ dáng ngược lại là không tệ, cũng được, liền trước lưu lại bên cạnh ta làm một cái bưng trà đổ nước thị nữ đi. Thị nữ, Hoàng Nam như bị sét đánh, ánh mắt từng bước ngốc trệ. Nàng đường đường Tối Trung Bỉ Ngạn đệ thất thánh nữ, tại bên ngoài, thống ngự vô tận cương vực, mỗi tiếng nói cử động, vô số cường giả phong khởi vân dũng. Tại bên trong, nàng là vô số kẻ hạt thế giới sáng thế chủ mỗi một phương thế giới bên trong vô tận sinh linh, cả ngày lẫn đêm, đều quỳ xuống tại nàng tượng thần dưới chân thành kính cầu nguyện. Có thể hiện tại, cái này ra hỏa lại muốn nàng bưng trà đổ nước, thậm chí còn khả năng sẽ. Thế nào, không nguyện ý, kia liền đi chết đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, lười nhác nói nhảm, giơ tay liền đem nàng đè chết tại chỗ. Ta nguyện ý làm ngươi thị nữ. Thái Hạo Chư Thiên, số hiệu quý 7516, bình hành vũ trụ thời không, uế thổ chiến trường. Một trận đại chiến mới vừa lắng lại, sền sệt huyết vân cùng sát khí oán niệm che giấu uế thổ thương khung. Oanh long long, phong khởi vân dũng, đen nhánh lôi đình oanh minh nổ vang, sau một khắc, huyết khí ngưng kết mà thành tanh hôi huyết vũ chút xuống. Tà ma khắp nơi uế thổ bên trên, đập vào mắt là chồng chất một tầng lại một tầng, đột phá trời cao cao tới trăm vạn dặm thi hải, vô số kẻ tàn khuyết thi hải, dữ tợn không cam tâm gương mặt, bị huyết vũ như dao gọt cọ rửa, huyết nhục hóa thành bùn nhão, hòa lẫn huyết thủy, tự ý trôi nổi lan tràn. Hưu, một chiếc phủ đầy minh văn kim quang chiến hạc, từ tinh không nhảy vọt mà đến, lơ lửng tại tầng mây bên trong, bạo ngược tột cùng đen nhánh lôi đình không ngừng bổ vào thân hạm phía trên, lại liền phòng ngự bình chướng đều vô pháp phá vỡ. Cái này là lệ thuộc vào quân đội chiến hạc, phẩm bậc cao tới cửu giai, phi thần ma lực lượng không thể phá đi, chính là thiên địa lôi đình chi lực, quá mức nhỏ bé. Tích, đã đi đến tọa độ vì Man Sơn tiểu vực, bắt đầu chấp hành chiến trường thanh tẩy kế hoạch. Đã quét hình toàn bộ chiến trường, phạm vi 97 ức cây số vuông, chưa phát hiện sống sót hữu quân, chưa phát hiện hắc tai sống sót vết tích. Thỏa mãn thanh tẩy điều kiện, có phải hay không bắt đầu thanh tẩy? Băng lãnh cơ giới điện tử âm quanh quẩn tại chiến hạm phòng chỉ huy, ngồi tại bên trong hắc giáp thân ảnh, đều là một mặt chết lặng, phảng phất đối phía dưới chiến trường thảm liệt cảnh tượng, đã nhìn quen. Chấp hành, là, thanh tẩy bắt đầu, theo lấy quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, kim quang chiến hạm hơi hơi vặn vẹo, tiếp một cái sát na, một đạo do phản văn ngưng kết mà thành óng ánh quang trụ, bắn ra, nháy mắt không nhập xuống phương trong biển xác. Quang trụ những nơi đi qua, trong mơ hồ, có Phật âm truyền đến. Oanh, vô cùng kim quang, từ thi hải chỗ sâu tung tóe ra đến, ánh sáng và nhiệt độ hình thành một cái không ngừng bành trướng kim quang hình cầu, một tôn thần sắc thương xót Phật Đà thân ảnh tại kim quang bên trong từ từ bay lên, cao ngất kim thân nứt vỡ mây đen. A-di-đà Phật, huyết hải chi huyết, phảng phất hóa thành dầu nhiên liệu, bị kim quang đốt cháy, vô số kẻ thi hải, bất kể là đến từ hắc tai, còn là hắc mục quân tướng sĩ, đều là tại kim viêm đốt cháy phía dưới hóa thành hư vô. Hống, có mơ hồ không rõ khủng bố thân ảnh, tại biển lửa bên trong lăn lộn gào thét, thống khổ gào thét, thanh âm dần dần biến đến yếu ớt, thẳng đến triệt để tiêu tán. Tích, thanh tẩy hoàn tất, huyết hải thi sơn, oán sát mây đen, đều là tan thành mây khói, đại nhật quang tuyến từ từ vẩy xuống, cho đen nhánh đất khô cằn lồng tầng thứ nhất xám chói lụa mỏng. Ha ha, trưởng quan, không có nghĩ đến cái này tiểu Man Sơn tiểu vực chiến trường, vậy mà kém một chút dựng dục ra đại ma, còn thật là ít gặp. Hôm nay thanh tẩy nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có gặp đến giả chết hắc tai cường giả, phòng chỉ huy bên trong yên lặng không khí, hơi hơi nhẹ nhõm rất nhiều. Ha ha, tiểu vương a, ngươi vừa mới vừa phục dịch không lâu, gặp đồ vật còn là quá ít, một đầu mới vừa hơi có hình thể đại ma tính cái gì. Tại siêu độ mẫn diệt pháo chiếu rọi phía dưới, hết thảy yêu ma quỷ quái đều phải hóa thành cho bụi. Hắc hắc, Ngưu Mã đội trưởng nói đến là ta quá lớn kinh tiểu quái. Ngưu Mã hài lòng gật đầu, đối tiểu vương tên tân binh này thái độ biểu thị tán đồng, theo sau quay người hướng lấy đài cao bên trên xích giáp tráng hán cúi đầu cúi người. Trọng Loan đại nhân, quân bên trong phân phối nhiệm vụ, chúng ta đã toàn bộ hoàn thành, ngài nhìn là. Ngữ khí khiêm tốn tột cùng, hiển thị rõ kẻ già đời bản sắc. Ai, không thú vị a. Trọng Loan phảng phất không có nghe thấy, hai mắt ngốc trệ vô thần, không sức sống, thở dài một hơi, thói quen giơ tay mãnh rót mấy ngụm rượu mạnh. Bản tướng quân kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến, kia một lần không phải giết đến hắc tai tè ra quần. Không có nghĩ đến, lại bị gian nhân hãm hại, mất chức quan không nói, còn bị đày đi đến cái này buồn cười thanh tẩy bộ đội, suốt ngày cùng các ngươi những này tiểu thí hài làm bạn, ụp, cách. Có tài nhưng không. Bạn đang nghe truyện trên web audio.